Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn như nín thở, trong lòng rối bời như trống đánh liên hồi. May mắn là Tổng Giám đốc Trần chỉ do dự một chút, sau đó lại quay về ghế ngồi. Không sao, dù gì người cũng ở đây rồi, có giấy giụa thế nào cũng không làm gì được. Dư Vãn khẽ thở phào, cơ thể vốn căng cứng dần thả lỏng. Tiếng gõ cửa vang lên, một tia hy vọng lóe lên trong lòng cô. Có phải có người đến cứu cô không? Cùng lúc đó, cửa phòng được Tổng Giám đốc Trần mở ra. Tiếng chất vấn mà cô mong đợi không xuất hiện, thay vào đó là hai giọng nói đàn ông đáng kinh tởm vang lên. Còn chưa tỉnh sao? Săn mồi phải để nó giãy giụa mới thú vị. Không biết lần này thế nào, chứ lần trước chơi chẳng vui chút nào. Ba người cùng bước vào, lòng Dư Vãn như rơi xuống vực sâu, nhưng rất nhanh cô nhận ra lỗ hổng trong lời nói của họ. Ba gã này dường như đặc biệt thích con mồi phải tỉnh táo. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần cô tiếp tục giả vờ ngất, ít nhất trong lúc này sẽ an toàn. Nghĩ đến đây, Dư Vãn khẽ điều chỉnh tư thế, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến dai dẳng. Khoảng mười mấy phút sau, ba gã đàn ông bắt đầu mất kiên nhẫn. Sao vẫn chưa tỉnh? Cơ thể kém vậy à? Không chịu được nữa, hay chúng ta làm luôn đi? Hai người nói xong, đồng loạt nhìn về phía Tổng Giám đốc Trần. Dù sao người là do ông ta mang đến, quyền quyết định cũng nằm ở ông ta. Tổng Giám đốc Trần do dự một chút, rồi bước vào nhà tắm xách một chậu nước ra, sau đó dội thẳng lên người Dư Vãn. Nếu cô ta không tự tỉnh, thì chúng ta giúp một tay vậy. Lúc này, nếu còn giả vờ ngất thì quá lộ liễu. Dư Vãn mở mắt, làm bộ như ngơ ngác, ánh mắt đầy cảnh giác giống hệt một con thỏ bị hoảng sợ. Các người là ai? Sao tôi lại ở đây? Ba người đàn ông nhìn nhau cười dâm đãng, rồi cùng tiến lại gần giường. Bọn tôi là những người sẽ làm cô sung sướng. Dư Vãn cắn chặt môi, không ngờ bọn chúng thậm chí không thèm giả vờ. Không còn đường lui, cô đành quyết liệt vùng dậy, nhặt lấy lọ hoa, điều khiển từ xa trên bàn đầu giường, rồi ném thẳng về phía bọn chúng. Nhưng dù cô có cố gắng thế nào, hành động của cô cũng chỉ giống như trò đùa trẻ con, hoàn toàn không ngăn được bước chân của bọn chúng. Ngược lại, điều đó càng khiến bọn chúng phấn khích hơn, trong mắt tràn ngập khoái cảm khi chinh phục con mồi. Nhìn ba kẻ đang từng bước tiến gần, ánh mắt Dư Vãn dần chìm trong tuyệt vọng. Cô nhìn con dê, o gọt trái cây bên cạnh, thậm chí nảy ra ý định kết liễu mọi chuyện tại đây. Ngay khi cô định chộp lấy cán dao, cánh cửa phòng bất ngờ bị đá tung. Cả bốn người đều đồng loạt nhìn về phía cửa. Ngoại trừ Dư Vãn, ba người còn lại đều lộ vẻ kinh ngạc. Anh Lục, anh làm gì ở đây? Tổng Giám đốc Trần là người phản ứng nhanh nhất, vội nở nụ cười giả lả hỏi. Lục Trầm vẫn còn mặc chiếc tạp dề, rõ ràng là vừa nhận được tin đã lao ngay đến đây. Lục Trầm nét mặt lạnh lùng, từng bước tiến lên, khí thế trầm lặng khiến người ta nghẹt thở. Tất nhiên là đến để tìm người của tôi. Anh đi thẳng đến bên cạnh Dư Vãn, ánh mắt anh lướt qua vị trí của Dư Vãn, rồi dừng lại ở con dê, gọt hoa quả đặt cạnh bàn. Đồng tử bỗng nhiên co lại, có thể tưởng tượng được, nếu anh đến muộn một chút nữa, với tính cách của Dư Vãn, chắc chắn cô sẽ thà c, h, e, t chứ không chịu khuất phục. Nghĩ đến đây, cảm xúc của Lục Trầm không còn kiểm soát được nữa. Một cú đờ, giáng thẳng vào mặt Tổng Giám đốc Trần. Khuôn mặt của ông ta bị lực đờ, làm biến dạng. Cả người ngã xuống đất, khóe miệng Tổng Giám đốc Trần rỉ máu. Nằm trên đất, ông ta đưa tay chạm vào vết thương, đau đến mức rít lên một tiếng. Ông ta đập mạnh xuống sàn, chỉ tay vào Lục Trầm mà chửi rủa. Cậu đừng có không biết điều. nể mặt nhà họ Lục. Tôi mới gọi cậu một tiếng anh Lục. Vậy mà cậu dám ra tay với tôi. Bị đánh đến phát điên. Ông ta đá mạnh vào hai người đứng cạnh. Lục trầm mặt không chút cảm xúc. Lại đá thêm một cú nữa. Ồn ào quá. Tôi cho ông nói chuyện bao giờ. Tụi mày còn đứng đực ra đó làm gì. Mau đỡ tao dậy. Hai đứa vô dụng. Hai người kia mặt mày khó coi. Nhưng vì tổng giám đốc Trần có thế lực nhất, họ đành miễn cưỡng bước đến đỡ ông ta dậy. Sau khi đứng lên, ông ta cố lấy lại thể diện, chỉ thẳng vào mặt Lục Trầm mà lớn tiếng. Đừng tưởng tao không dám làm gì mày. Mày nghĩ mày còn có thể sống yên trong giới giải trí này sao? Nhà họ Lục bây giờ còn quản mày không? Trước ngón tay sắp chỉ thẳng vào mặt mình, Lục Trầm bình thản nắm lấy, nhẹ nhàng bẻ cong, tiếng xương gãy vang lên rõ ràng. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Tổng Giám đốc Trần. Lục Trầm lạnh nhạt buông tay, ánh mắt sắc bén. Trước khi nói câu đó, tự xem lại bản thân ông có đủ khả năng hay không. Là người thừa kế của một gia tộc lớn, võ thuật là môn học bắt buộc. Dù sao, những cuộc đấu đá trong bóng tối không bao giờ thiếu. Chưa kể vô số kẻ bắt cóc luôn rình rập. Nếu không có chút bản lĩnh, tỷ lệ sống sót sẽ rất thấp. Lục Trầm quay người, bế Dư Vãn lên, rồi bước thẳng ra ngoài. Tổng Giám đốc Trần không dám tiến lên. Hai người còn lại càng không dám làm gì. Thế là, Lục Trầm và Dư Vãn thuận lợi rời đi. Trong vòng tay của Lục Trầm, Dư Vãn bỗng cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng. Cô khó chịu kéo cổ áo, khuôn mặt đã đỏ bừng, môi cô hơi hé mở, ánh mắt dần trở nên mơ màng. Cô chỉ cảm nhận được làn da lạnh giá của người đàn ông bên cạnh. Ôm vào thật dễ chịu, không kìm được, cô cọ sát vào anh. Sự nóng bức trong cơ thể quả nhiên dịu đi đôi chút. Ý thức của Dư Vãn ngày càng mơ hồ, chỉ biết cố gắng cọ sát vào anh. Đôi mắt Lục Trầm càng lúc càng sâu, cổ họng khô rát, giọng nói trầm thấp, kiềm chế. Vãn Vãn, em biết mình đang làm gì không? Dư Vãn đã mất hết lý trí, nói năng lắp bắp không rõ ràng. Cắn chặt răng, Lục Trầm quyết định bế cô đến bệnh viện. Trong đêm khuya, anh đưa cô đến cấp cứu. Khi tỉnh lại trên chiếc giường bệnh, Dư Vãn không còn cảm giác bỡ ngỡ. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cô không những không bài xích mà còn thấy quen thuộc. Cô quay đầu, nhìn thấy Lục Trầm vẫn chưa ngủ, nhưng trông anh không được khỏe lắm. Ký ức của Dư Vãn sau khi rời khỏi khách sạn không đầy đủ. Chỉ còn vài mảnh ghép rời rạc trong đầu. Im lặng một lúc, cô nhìn anh với ánh mắt phức tạp, rồi nói, anh kiềm chế được đến thế. Có phải không ổn không? Lục Trầm tức đến bật cười, đưa tay búng nhẹ lên trán cô. Lúc đó em không tỉnh táo, anh có thể làm gì em được chứ? Dư Vãn ôm trán, cảm thấy may mắn vì đã gặp một người đàn ông tử tế. Không lợi dụng lúc người khác nguy nan, cô cảm thấy mình đã tìm đúng người. Sau khi truyền dịch xong, sáng hôm sau, Dư vẫn có thể xuất viện. Cả hai không còn lịch trình quay phim. Liền quyết định dành thời gian thư giãn. Họ chọn đến một thành phố miền núi tuyệt đẹp, đặt vé chiều hôm đó và bay vào lúc 10 giờ tối. Khi máy bay hạ cánh, Dư Vãn không kìm được mà hít một hơi thật sâu. Quả nhiên là thành phố miền núi, sân bay được bao quanh bởi những dãy núi xanh ngút ngàn. Cây cối cao lớn mọc khắp nơi, không khí ở đây trong lành đến lạ. Cách trương